Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219 thẩm đại. Tĩnh Bình, ấu lê, Tiểu Liêm trăm triệu không nghĩ tới nhà mình nghĩa đệ sẽ đột nhiên làm khó dễ, Kỳ Thiện cũng tức. Giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng hắn còn ổn được, thiếu xung này một chảo nhìn như thế tới rào rạt. Nhưng gác ở thẩm đường trong mắt nơi trốn đều là sơ hở. Nàng giơ tay hoành đương, một phen chặn lại ra tay góc độ xảo quyệt đánh lén. Dùng sức vùng, một tay kia đánh thẳng thiếu niên mặt. Trong chớp mắt, hai người đã qua hơn 10 chiêu, đang muốn ra tay tương trợ Tiểu Liêm ngơ ngẩn, hắn cơ hồ là trợn mắt. Há hốc mồm mà nhìn cùng nghĩa đệ giao thủ không rơi hạ phong. Cá trạch xứng nhau hoạt không lưu thủ thẩm lang, nhất thời đã quên chính mình phải làm cái gì vị này tiểu lang quân nhìn tuổi nhỏ nhỏ gầy. Không nghĩ tới còn có như vậy tuấn tiếu tiêu sái thân thủ. Nhà mình nghĩa đệ tay kính nhi bao lớn, Tiểu Liêm tràn đầy thể hội, người thường bị hắn không nhẹ không nặng chụp thượng một trường. Tại chỗ bay ngược một trường, nhẹ thì nứt xương, nặng thì đột tử. Thẩm lang thế nhưng không thấy chút nào cố hết sức. Tiểu Liêm nhìn không chớp mắt mà nhìn. Một khi thẩm đường kiên trì không được liền ra tay chặn lại. Ai ngờ chờ hai người từ một bên đấu đến một khác sườn. Dọc theo đường đi cát bay đá chạy. Còn không thấy bọn họ phân ra thắng bại. Tiểu Liêm vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Kỳ Thiện. Hắn hỏi một cái hắn giờ phút này rất tưởng biết đến vấn. Đề. Tiểu Liêm hỏi, thẩm lang không phải văn tâm văn sĩ sao? Văn tâm văn sĩ cùng người thường tương đối là thực có thể đánh. Nhưng cùng dốc lòng này nói võ đảm võ giả so sánh với. Chỉ có bị huyết ngược phân. Chẳng sợ nhà mình nghĩa đệ còn không có phát cuồng. Cũng chưa vận dụng võ đảm chi lực. Kia cũng không phải văn tâm văn sĩ thân thể có thể ngạnh kháng. Thấy thẩm đường thành thạo. Kỳ Thiện hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng có thời gian dỗi ứng phó Tiểu Liêm. Hắn ra vẻ khiêm tốn kỳ thật kiêu ngạo mà nhắm mắt lại nói dối. Nhà ta lang chủ thật là văn tâm văn sĩ, chỉ là hắn, o nàng, từ nhỏ thích giơ đao múa kiếm. Hàn thử không nghỉ, chăm học khổ luyện, hiện giờ tài lược có chút thành tựu, Tiểu Liêm hít hà một hơi, làm võ đảm võ giả. Hắn tự nhiên biết không có thiên phú, như thế nào, hàn thử không nghỉ, chăm học khổ luyện, thu hụt cũng là cực kỳ hữu hạn thẩm lang có thể cùng nghĩa đệ đánh cái có tới có lui. Này liền không phải, nỗ lực, hai chữ có thể hoàn toàn khái quát được, này ý nghĩa thẩm lang ở võ học. Một đạo thiên phú cũng rất cao, Tiểu Liêm ánh mắt mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Lại chân thành mà tán dương, này thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói vậy lấy thẩm lang thiên tư, nội tình cùng bản tính, tương lai tất là một phương người tài, danh dương thiên hạ, ngô chờ xấu hổ, hiện giờ người trẻ tuổi càng thêm xuất sắc, Kỳ Thiện trong lòng buồn bực, luận tuổi. Tiểu Liêm cũng thuộc về người trẻ tuổi hàng ngũ đi, như thế nào nói chuyện khẩu khí như vậy ông cụ non. Tiểu Liêm, gạch dưới, móc lửng chấm hỏi, huyền, gạch dưới, này còn không đơn giản sao? Có thiếu xung như vậy không bớt lo nghĩa đệ, ai đều sẽ tâm lão, duy độc cố chỉ mùi ngon nhìn thẩm đường cùng thiếu xung đánh nhau. Này hai tên thiếu niên, một cái giả dạng sạch sẽ thể diện, văn nhã tuấn nhã, một cái áo trên rách nát treo, lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp. Mang theo ập vào trước mặt lệnh người huyết mạch phẫn trương dương cương, quyền cùng quyền giao. Phong, lực cùng lực cuộc đua, cùng thẩm lang đông trốn excess. Trên dưới tung bay khi góc áo phi dương phiêu giật bất đồng. Thiếu xung chính là dựa vào giã thú chiến đấu trực giác. Một quyền một chân đều mang theo vô pháp ngăn cản cường đại lực lượng. Bất quá. Thẩm đường có một cái ưu thế là thiếu xung không có, thiếu xung phi thường ỷ lại sức châu. mà Thẩm Đường sẽ chơi ám chiêu. Nàng nắm lấy cơ hội đem một chương khăn ném hướng Thiếu Sung mặt. Thừa dịp người sau tầm mắt chịu trở nháy mắt, nhấc chân hướng hắn bụng nhỏ chính là không lưu tình chút nào một đá. Thiếu Sung trên mặt đất lăn vài vòng ở dừng lại, vốn là chật vật hắn, càng thêm mặt xám mày cho, một cái không cẩn thận còn sặc một ngụm hôi. Tiểu Liêm buồn cười, tiến lên đem Thiếu Sung kéo tới, ngươi a, giơ tay đạn hôi, nhặt rớt phát gian kẹp khô thảo. Lại cấp Thiếu Sung đem dính cho bụi gương mặt lau sạch sẽ, Thiếu Sung đứng không nhúc nhích, ngoan ngoãn mà tùy ý Tiểu Liêm bài bố. Qua một lát, hắn mới từ bị người đá bay hiện trạng trung tỉnh quá thần, lôi kéo Tiểu Liêm ống tay áo hướng hắn phía sau trốn. Cũng may mắn Tiểu Liêm vóc dáng cùng hắn không sai biệt lắm, bằng không thật đúng là tàng không dưới như thế đại chỉ. Tiểu Liêm nghi hoặc, như thế nào trốn đi? Thiếu Sung muộn thanh cáo trạng, người xấu đánh ta, rõ ràng là ngươi vô lễ ở phía trước, trước đánh đến nhân gia, còn không ra cùng Thẩm Lang nói lời xin lỗi. Tiểu Liêm dở khóc dở cười mà nhắc nhở Thiếu Sung đây là ác nhân trước cáo trạng. Cũng may mắn Thẩm Lang thân thủ bất phàm, bằng không bị nghĩa đệ đánh ra tật xấu, thật đúng là không hảo công đạo. Thiếu Sung ồm ồm nói, không cần, nàng đánh ta. Tiểu Liêm cố ý kéo xuống sắc mặt tĩnh bình, người này liền quá thất lễ. Thiếu Sung tuy rằng có xu gần thành niên cường kiện thân thể, nhưng tâm trí đích xác chỉ có 6 tuổi, tuổi này sẽ nghịch phản tùy hứng, nhưng cũng sợ hãi gia trưởng kéo xuống mặt. Thiếu Sung trốn tránh nghĩ nghĩ, có chút ủy khuất, nhưng vẫn là cực kỳ nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Nói xong, hốc mắt đều phải đỏ, Thầm cảm giác không thể hiểu được đường. Ngoặc kép, a, không phải, ai mới là người bị hại a? Thẩm Đường có chút tức giận nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng oa chứ hỏa, mở miệng tự nhiên cũng mang theo cảm xúc, nói không xin lỗi trước không nói, vị này tiểu tướng quân như thế nào đột nhiên liền đối ta động thủ? Chẳng lẽ đây cũng là hắn biểu đạt cảm xúc một loại đặc thù phương thức? Tiểu Liêm đối Thẩm Đường tiểu lang quân ấn tượng khá tốt, còn nữa, việc này cũng thật là nhà mình nghĩa đệ làm được không đúng, mặc kệ như thế nào, đích xác phải cho người một hợp lý giải thích. Tuy nói tĩnh bình điên chứng phát tác liền sẽ khắc chế không được giết người, nhưng kia không phải hắn bổn ý, điên chứng bình ổn thời điểm vẫn là rất ngoan ngoãn, chỉ là hôm nay cũng không biết chuyện như thế nào, không hề dự triệu đánh lén ai. Tiểu Liêm nhận thức hắn nhiều năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Đường. Ngoặc kép, chợt vừa nghe thật như là Hùng gia trưởng trích lời, Tiểu Liêm cố ý sụ mặt, ngữ khí âm trầm hỏi nhìn trời nhìn đất đến tột cùng là trột dạ không xem hắn nghĩa đệ. Tĩnh bình, vì cái gì muốn đánh người? Đánh người, đặc biệt là không đánh một tiếng tiếp đón liền đánh người là phi thường không đúng sự tình. Vì huynh ngày thường như thế dạy ngươi. Thiếu Sung bẹp bẹp miệng, không rên một tiếng. Tiểu Liêm chỉ cảm thấy hôm nay nghĩa đệ phi thường khác thường, ngữ khí tăng thêm vài phần. Tĩnh bình, quả thực đem Thiếu Sung dọa sợ, hắn chỉ vào Thẩm Đường cáo trạng, nàng là kẻ lừa đảo. Bị cáo tố Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, nàng vẻ mặt mờ mịt mà chỉ chính mình, ta, kẻ lừa đảo, thiên, thật lớn một ngụm hắc hoa. Thẩm Đường thế nào cũng phải hỏi cái rõ ràng, ta như thế nào chính là kẻ lừa đảo. Ngươi gạt ta bạc. Thiếu Sung dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ, ý bảo Thẩm Đường, hắn bị lừa đi bạc có như thế đại. Tiểu Liêm cùng Thẩm Đường vẻ mặt không thể hiểu được, ta không quen biết ngươi, cũng không đã lừa gạt ai bạc. Nga, đánh cướp thuế bạc cùng mới vừa xuyên qua sở thi thể di sản không tính. Tưởng nàng Thẩm Đường đương lư bán rượu, bán bánh nướng lớn, bán thanh mai, bán đường mạch nha. Cái nào khách hàng không nói câu hàng ngon giá rẻ. tựa nàng như vậy suy lương tâm làm buôn bán tiểu thương đã không nhiều lắm. Nàng đáng giá lừa. Một khắc xương, Tiểu Liêm lại tựa nhớ tới cái gì đồ vật, hắn hỏi. Lừa ngươi bạc, là bộ dáng này, Thiếu Sung rốt cuộc vẫn là chỉ đồng tâm tính. Thích nhất đồ ngọt cùng tiểu món đồ chơi, nhưng đại ca lo lắng hắn ăn quá ăn nhiều ra vấn đề. Ân gần dạy bảo, còn hạn chế mỗi ngày số lượng, Thiếu Sung nhưng thật ra nghe lời. Ăn xong hôm nay liền mắt trông mong ngóng trông ngày mai. Một ngày bên trong, vui vẻ nhất nhất chờ mong đó là mang theo tiền bạc ra cửa. Mọi người cũng không lo lắng hắn sẽ đi lạc, nhưng mấy tháng trước một lần, mất tích 3 ngày, ở Nhai Hạ tìm được hắn, bị xương sớm ướt nhẹp thành gà rớt vào nồi canh, bảo bối túi tiền không cánh mà bay, hỏi hắn cũng không chịu nói, liền đại ca cốc nhân đều bộ không ra. Lời nói chỉ biết mấy ngày nay Thiếu Sung tính tình phá lệ kém, Tiểu Liêm riêng làm tú nương làm một cái giống nhau như đúc túi tiền, trang thượng không sai biệt lắm bạc vụn, nói dối nói đây là đáy vực tìm được. Thiếu Sung mới ngừng nghỉ một thời gian, hiện tại chỉ vào Thẩm Lang nói là kẻ lừa đảo. Không phải không chịu tin tưởng nhà mình huynh đệ, mà là Thẩm Lang như thế nào xem ra cảnh đều không tồi. Lừa nghĩa đệ về điểm này nhi bạc vụ làm cái gì? Thiếu Sung gật gật đầu. Ân, Thẩm Đường quả quyết phủ quyết. Không phải ta, nghe Thẩm Đường nói dối. Hắn nổi giận đùng đùng lại nói năng có khí phách nói. Nói dối là sẽ đái dầm. Ngươi hôm nay buổi tối sẽ đái dầm. Thẩm Đường, ngoặc kép, cố chỉ phi thường không cho mặt mũi mà phụt cười ra tiếng. Kỳ Thiện nhưng thật ra nhịn xuống, nhưng khóe miệng vẫn là bán đứng hắn. Duy độc Tiểu Liêm xấu hổ mà ngăn trở không phải, chủ yếu là ngăn không được. Không ngăn trở cũng không phải, xấu hổ gương mặt đều phải cứng đờ. Chỉ có Thẩm Đường, truy nguyên, nàng hỏi. Khi đó ta trông như thế nào? Thiếu Sung cho rằng, kẻ lừa đảo, trột dạ, ý đồ dùng thiếu thốn từ hối lượng miêu tả, chứng cứ. Hắn vỗ vỗ phần hông, nói, váy, bạch bạch váy, còn có tóc là cái dạng này, hắn ngón tay vụng về khoa tay múa chân thiếu nữ thường sơ song hoàn. Kiểu tóc, Thẩm Đường cố ý hỏi vài cái vấn đề, trong đó có mấy cái vẫn là giống nhau, Thiếu Sung mỗi. Lần trả lời cũng đều giống nhau, không giống hạt bẻ, Thẩm Đường chỉ vào chính mình mặt. Cũng trường như vậy. Thiếu Sung nói, sao ngươi hiện tại đẹp, Thẩm Đường hít sâu, ngoặc kép, có nói họ cái gì sao? Vấn đề này đối Thiếu Sung có chút khó, hắn suy nghĩ sau một lúc lâu. Nói, Thẩm, Kỳ Thiện mới đầu còn không cảm thấy có vấn đề, rốt cuộc Tiểu Liêm không ngừng một lần đề ra, Thẩm Lang. Thẳng đến Thẩm Đường hỏi ra tiếp theo cái vấn đề, kia kêu cái gì? Thiếu Sung cắn ngón tay cái cẩn thận tưởng, đại, người kêu đại, Thẩm Đường nghe vậy, đồng tử khẽ run lên, người kia kêu Thẩm, đại, Thẩm Đường lại hỏi, đó là một người sao? Thiếu Sung nói, có 2 cái, Thẩm Đường hỏi lại, một người khác là ai? Thiếu Sung không chịu trả lời, hắn không thích trước mắt cái tên xấu xa này, nhắm lại miệng. Thí lời nói không nói. Mặc cho Thẩm Đường như thế nào hỏi đều mắt điếc tai ngơ. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ chuyển động trong mắt, nhìn xem Thẩm Đường có hay không xem nhẹ chính mình. Thẩm Đường đáy lòng có chút suy đoán. Nề hà Thiếu Sung không phối hợp a. Thế là, gửi ra sát thủ giản, nàng từ chính mình túi tiền lấy ra một phen đường mạch nha, ở Tiểu Liêm không. Tán đồng ánh mắt hạ, đưa qua, ngươi trả lời sao? Trả lời, này đó đều là của ngươi. Tiểu Liêm đang muốn nói một câu, 13 không thể ăn lai lịch không rõ đồ. Vật, nề hà nhà mình nghĩa đệ cùng hắn ăn ý bằng không? Không chỉ có ăn, còn ăn đến mùi ngon. Nhai đến một bên quay hàm phình phình. Mặt mày cũng đi theo mắt thường có thể thấy được mà giãn ra. Thiếu Sung rõ ràng không quá thích một người khác. đối hắn miêu tả rất ít, nhưng cơ bản có thể kết luận đó là một cái thân cao 1m7 nhiều điểm. Tuổi 17-18 thiếu niên lang, cái kia thiếu niên lang đối thiếu Sung rất có địch ý, theo thiếu Sung miêu tả, hắn còn dẫm thiếu Sung mua ăn vặt, đem muốn hỏi xong. Thẩm Đường bỗng nhiên cười nói, ta không phải người nhận thức người nọ Nga, ta là họ Thẩm, nhưng ta hành nam, liền tính kêu cũng nên kêu ta Thẩm Ngũ, mà không phải Thẩm Đại. Tiểu tướng quân, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có phải như vậy hay không? Thiếu Sung không tin, nhìn về phía nghĩa huynh Tiểu Liêm. Tiểu Liêm nói, đích xác như thế, ngươi trong miệng Thẩm Đại là một vị nữ kiều Nga. Nhưng Thẩm Lang là hàng thật giá thật nam nhi a. Thiếu Sung lại ngay ngay mà nhìn về phía Thẩm Đường, thật vậy chăng? Thẩm Đường, ngoặc kép, Tiểu Liêm đại huynh đệ, nửa câu sau hoàn toàn không cần thiết nói a. Nàng cảm giác có chút tâm mệt, tổng cảm thấy rất dài một đoạn thời gian. Cái này hiểu lầm còn sẽ tiếp tục đi xuống. Nàng như thế nào giải thích chính mình là nữ cũng chưa dùng. Bởi vì nàng hiện tại vẫn là vùng đất bằng phẳng, tự chứng thân phận thật cũng chỉ có thể thoát quần cộc. Đến nỗi quá 2 năm sẽ có nữ tính thân thể đường cong. Ha ha, nàng thật lo lắng người ngoài sẽ đến một câu a. Thẩm Lang ngươi này cơ ngực vì sao như thế sóng gió vĩ ngạn? Tại hạ hổ thẹn không bằng. Bị bắt nghe được kính bạo bát quái cố trì, ngoặc kép chấm hỏi, giây tiếp theo, hơi kém bị chính mình nước miếng sặc đến, Kỳ Thiện không biết hắn êm đẹp như thế nào liền ho khan, vẻ mặt không thể hiểu được, không nghĩ tới cố trì nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn lúc trước từng suy đoán Thẩm Đường là Thẩm gia đại nương tử lại bị quả quyết phủ quyết. Nhưng tên kia của hồi môn Vũ Linh lời chứng lại lật đổ điểm này. Cố trì liền tin tưởng Thẩm Lang là Thẩm thị lưu lạc bên ngoài con nối dõi. Tin cung xính một ngụm một cái, thê huynh, lý do thoái thác, kết quả lúc này nói cho hắn. Thẩm Lang là nữ nhi thân. Cố trì phản ứng đầu tiên là hoài nghi, Thẩm Lang rất rõ ràng hắn văn sĩ chi đạo. Chưa chắc không có tạ này truyền lại tin tức giả trêu chọc hắn khả năng. Nhưng xem Thẩm Đường lực chú ý hoàn toàn không ở chính mình nơi này. Hắn lại có chút dao động, hắn hoài nghi nhân sinh nhìn về phía Kỳ Thiện. Thẩm Lang chính là nữ tử. Kỳ Thiện trả lời dứt khoát lưu loát, hắn dùng xem đại ngốc tử ánh mắt nhìn Cố Trì, hỏi. Ngươi cảm thấy giống sao? Cố Trì, ngoặc kép. Hắn lặng im, vấn đề này hỏi đến đâu ra đó, hắn cảm thấy không giống. Qua một lát, Kỳ Thiện như là nói với hắn, lại như là lẩm bẩm tự nói khuyên bảo chính hắn. Thật muốn là nữ lang cũng không sao, hắn cầu chính là chủ quân, lại không phải cầu cùng chủ quân ngủ chung một giường. Thẩm tiểu lang quân, có lẽ là thẩm tiểu nương tử, văn võ song toàn, có văn tâm. Có võ đảm, có chư hầu chi đạo, có quốc tỷ, có dã tâm lại không mất thương hại, tính tình còn hào, tuổi còn nhỏ, còn có gì bất mãn. Nhiều bị mấy bình bảo tâm hoàn, mặt khác đều là việc nhỏ. Cố Trì, ngoặc kép, nghe thập phần có đạo lý. Cốc nhân nghe nói nơi này phát sinh sự tình, sai người bị hậu lễ xin lỗi. Nhìn không có gì cái giá, dường như một cái phổ phổ thông thông cấp trong nhà Hùng hài tử lật tẩy đại gia trưởng, đồng thời cũng mang lại đây một cái không tốt lắm tin tức về ly lực đoàn người, cốc nhân phái ra đi người theo. Thẩm Đường nói lộ tuyến, vào núi tìm kiếm, đích xác tìm được như vậy một cái trại tử, nhưng tìm được thời điểm, trại tử đã hóa thành phế tích, xem phế tích tình huống. Nổi lửa thời gian hẳn là liền cách nửa ngày, Thẩm Đường vừa nghe. Tâm nắm lên, người đâu? Cốc nhân cười trấn an, vẫn chưa phát hiện thi thể, cũng chưa phát hiện đánh nhau dấu vết. Trại chung cũng không quý trọng đồ vật tàn lưu, chắc là bọn họ cảm thấy nơi này không an toàn. thu thập bọc hành lý tránh tai đi. Thiêu hủy trại tử cũng hào giải thích, sợ bị phát hiện hành tung bái, thẩm đường. Ngoặc kép, nàng cảm thấy có chút cam. Liền như thế điểm nhi của cài, này liền không có, hết chương.